Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 59. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 404, Ám Hà Truyện. Mấy ngày sau, rốt cuộc đại gia trưởng cũng đã tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi mà tỉnh lại là nhìn bàn tay của mình, sau đó mới nhẹ nhàng nắm tay lại. Lực lượng đã lâu không gặp. Từ sau khi mà trúng Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, đã lâu lắm rồi đại gia trưởng không có cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy. Ông nắm tay lại, vận chuyển chân khí cũng hết sức thông thuận. Đã giải độc rồi sao? Đại gia trưởng mới đứng dậy quan sát trong phòng một lượt, thấy Bạch Hạc Hoài nằm dưới đất ngủ mơ màng, hắn hơi nhíu mày. Cuối cùng ông cũng đã nhớ được vị thần y của Dược Dương Cốc này định dùng di hồn đại pháp tìm tòi về quá khứ của mình, sau đó lại chui vào mật đạo chạy trốn. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cuối cùng người chữa cho mình vẫn là cô ấy? Hắn bước vài bước tới phía Bạch Hạc Hoài, nhẹ nhàng giơ tay lên. Cửa gỗ lập tức bật mở, một cái vòng vàng từ ngoài phòng bay vào, đánh về phía đại gia trưởng. Đại gia trưởng mới dùng tay trực tiếp nắm lấy vòng vàng. Hắn nhìn cái vòng vàng trầm giọng nói, "À Triết, đã lâu không gặp đại gia trưởng." Tô Triết ngồi xếp bằng ngoài phòng, cười tủm tỉm với đại gia trưởng. Đại gia trưởng quăng vòng vàng ra ngoài. Sao mà ngươi lại ở đây? Cái thằng nhãi Tô Tận Hồi phải người tới giết ta sao? Tô Triết cầm Phật trượng lên, đón lấy cái vòng vàng bay về. Nhiều năm trước, ta từng liều mạng vì đại gia trưởng. Bây giờ gặp lại, không ngờ đại gia trưởng cho rằng ta tới giết mình sao? Chẳng lẽ không phải? Đại gia trưởng mới nhướng mày. Vốn là đúng. Tô Triết nhún vai, nhưng mà con gái của ta đã nói, đã nhận tiền rồi, muốn chữa khỏi cho ngươi. Ta nghe theo con bé. Sao? Con gái của ngươi à? Đại gia trưởng cả kinh, cúi đầu nhìn Bạch Hạc Hoài đang ngủ say, lại nhìn sang Tô Triết, lập tức hiểu ra. Dược Dương Cốc Ôn gia, chẳng trách. Tô Triết mới cười nói, cho nên phải cảm ơn đại gia trưởng, nếu không có chuyện này, chắc ta không có cách nào gặp lại con gái của mình rồi. Trong lúc trò chuyện, Bạch Hạc Hoài mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô giơ tay xoa mắt, nhìn ông lão tóc trắng đứng đó, khẽ gọi một tiếng. Đại gia trưởng. Đại gia trưởng mới nhìn Bạch Hạc Hoài, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Thần y. Bạch Hạc Hoài mới đứng dậy, vỗ vai của đại gia trưởng gật đầu nói. Không, độc đã trị gần hết rồi, nhưng mấy ngày tới không có thể vận dụng chân khí quá mức, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Đại gia trưởng cúi đầu, hóa ra thần y dùng di hồn đại pháp tra xét ký ức của ta là để tìm kiếm phụ thân của mình, cũng là để chữa khỏi độc tố cho ngươi đó. Bạch Hạc Hoài bất mãn nói, ta không có lừa gạt ngươi, bây giờ ngươi cũng coi như đã trở lại bình thường, chúng ta có nên tính tiền không đây? Bạch Hạc Hoài giơ hai ngón tay chà nhẹ. Đại gia trưởng mới cười nói, đã đáp ứng sẽ trả cho thần y, đương nhiên sẽ trả. Nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc thần y làm sao mà làm được? Tuyết Lạc Nhất Chi Mai vì sao lại là thiên hạ kỳ độc? Đó là vì sau khi mà độc này xâm nhập thân thể, nó sẽ theo kỳ kinh bát mạch đi khắp toàn thân. Cuối cùng như bị hàng vạn con kiến bò khắp người, đau đớn muốn chết. Ta mới dùng di hồn đại pháp, đồng cảm đồng tri với đại gia trưởng, cũng cảm nhận đau đớn như dạng con kiến cắn xé. Nhưng trong thân thể của người, 52 đơn huyệt, 300 song huyệt và 50 kỳ huyệt ngoài kinh mạch, vẫn có một huyệt đạo may mắn còn sót lại. Đó chính là Chí Dương huyệt. Bạch Hạc Hoài nói tới hứng khởi, rút hai cái mũi châm bạc ra, dung nhẹ lên không. Vì vậy, ta mới dùng 109 mũi châm bạc, ép tất cả Tuyết Lạc Chi Mai vào trong Chí Dương huyệt. Đại gia trưởng mới sửng sốt. Sau đó, ngươi lại đâm 100 ép độc đó ra ngoài. Bạch Hạc Hoài mới lắc đầu. Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng nếu châm đó mà đâm thủng Chí Dương huyệt, như vậy kết quả chỉ có thể là chân khí tiết ra ồ ạt, độc phát thân vong. Bước tiếp theo, cần có một người có nội công tinh diệu, đặt lòng bàn tay lên Chí Dương huyệt để mà hút độc ra. Cho nên trên thực tế, độc này không có chữa được, biện pháp duy nhất, lấy mạng đổi mạng. Đại gia trưởng nghe đến đây mới lập tức khẽ nhíu mày. Lấy mạng đổi mạng sao? Cho nên vấn đề đã tới rồi. Bạch Hạc Hoài mới xoay người, nhìn đại gia trưởng với vẻ hứng thú. Đại gia trưởng cảm thấy trong cái ổ nhện này có ai chịu lấy mạng đổi mạng cho đại gia trưởng. Hạc Hoài không có được vô lễ. Tô Triết ngồi dưới đất âm u nói. Bạch Hạc Hoài nhìn đại gia trưởng, muốn thấy đáp án từ hắn. Đại gia trưởng mới trầm ngâm trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. A Khắc. Đúng, chính là A Khắc. Ta còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi vào cái ổ nhện này, rõ ràng đại gia trưởng đã không có thể đứng vững được, nhưng mà vẫn cố giữ vẻ bình thường trước mặt của ông ấy. Còn nói với ta, nếu từng thấy bộ dạng của ông ấy, lúc giết người sẽ không có buông lỏng cảnh giác với ông ấy. Giọng nói của Bạch Hạc Hoài mang vẻ chế nhạo. Nhưng chính A Khắc mà ngươi không có thể buông lỏng cảnh giác đã vì ngươi hiến dâng tính mạng bản thân. Hắn đang ở đâu? Đại gia trưởng mới hỏi. Bạch Hạc Hoài nhún vai. Hắn đi rồi, hắn nói lần này đã trả hết nợ cho ngươi, ngươi nợ hắn thì kiếp sau lại nói. Thời khắc cuối cùng trong cuộc đời, hắn hy vọng mình không phải là Mộ Khắc Dân, cũng không có thuộc ám hà. Ngoài sân, Tô Mộ Vũ đeo dù sau lưng, đứng yên ở đó, cúi đầu với lão già lưng còng. Khắc thúc, không có đợi đại gia trưởng tỉnh lại sao? Mộ Khắc Dân mới lắc đầu, tỉnh lại cũng không có cần gặp mặt. Ân oán giữa ta và hắn coi như xóa sạch, ổ nhện này ngươi tự xử lý đi. Nếu đại gia trưởng đã không còn gì đáng ngại, như vậy ổ nhện này sẽ thuộc về Dược Dương Cốc. Tô Mộ Vũ trả lời, cũng may tiểu thần y kia là một cô bé không tệ. Mộ Khắc Dân mỉm cười, cho dù dáng vẻ của lão khi cười rất xấu. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, khắc thúc, cũng có lúc thích trêu chọc người khác vậy. Tới lúc sắp chết, mới thật sự hiểu thấu bản thân, cũng thật sự đã được giải phóng. Mộ Khắc Dân mới vỗ ngực của mình, bây giờ ta không phải là người trong ám hà, cũng không phải là Mộ Khắc Dân của Mộ gia, càng không phải là chủ nhân của ổ nhện này. Không còn những gánh đó nữa, ta đột nhiên cảm thấy sống trên thế gian này có thêm chút thú vị, lại không muốn chết nữa. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu về phía sau, thấy cánh cửa gỗ mở ra. Một lúc sau, đại gia trưởng từ trong đó bước ra. Hắn ra rồi. Mộ Khắc Dân hỏi. Đúng, đại gia trưởng đang nhìn về phía này. Tô Mộ Vũ mới trả lời. Không cần gặp mặt. Mộ Khắc Dân cõng cái cung sắt sau lưng, tung người nhảy đi, không hề quay đầu lại. Bạch Hạc Hoài hỏi Tô Triết. Cha, giữa bọn họ có chuyện gì vậy? Tô Triết nhai cào, nói không có rõ ràng. Trước đây bọn họ đều là người của Mộ gia, chắc là huynh đệ tốt. Sau này một người trở thành đại gia trưởng, chí cao vô thượng, một người đã trở thành người gác cửa, lưng còng xấu xí. Chắc chỉ là chuyện như vậy thôi. Chương 405, Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, nghi hoặc nói, đại gia trưởng không phải là người của Tô gia sao? Sao mà Triết Thúc lại nói là người của Mộ gia? Bạch Hạc Hoài cũng ngạc nhiên, trước đây đại gia trưởng đã nói với cô mình họ Mộ. Tô Triết cũng nói là họ Mộ, sao mà Tô Mộ Vũ lại nói là họ Tô? Chẳng lẽ người trong ám hà cũng không có biết họ của đại gia trưởng sao? Tô Triết nhún vai nói đầy ẩn ý, đó là một câu chuyện khác. Mộ Vũ, vào đây, ta có lời muốn nói với người. Đại gia trưởng trầm giọng nói. Tô Triết mới đứng dậy cầm Phật trượng, chậm rãi dẫn Bạch Hạc Hoài ra ngoài. Chuyện tiếp theo không có liên quan gì tới chúng ta. Đại gia trưởng viết một bức thư cho Đề Hồn Điện đi, ta đi đây, bảo họ đừng có phái người truy sát ta. Bất cứ ai cũng không được rời khỏi ám hà. Đại gia trưởng mới trả lời, bất luận có lý do gì, cũng bất luận có công lao ra sao, cũng không được. Sao? Tô Triết dừng bước, ánh mắt liếc về phía sau. Tức là chuyện này còn chưa xong sao? Tô Mộ Vũ bước về phía trước một chút, ngăn giữa Tô Triết và đại gia trưởng. Để ta trò chuyện với đại gia trưởng một chút rồi mới quyết định đi. Được, nói đúng lắm. Nói tiếng phổ thông suốt mấy hôm, có lẽ Tô Triết cũng cảm thấy mệt mỏi, lại trở lại cái dáng vẻ hờ hững lúc trước. Vào trong tán gẫu không được, để cho ta siêu độ nha. Thế thì Mộ Vũ hy vọng Triết Thúc không có cần siêu độ cho Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ đi vào trong phòng. Đại gia trưởng nhìn thoáng qua Phật trượng của Tô Triết, dùng tay lên khép cửa gỗ lại. Tô Triết mới lập tức ghé sát bên tai của Bạch Hạc Hoài, lặng lẽ nói, con gái, hay là chúng ta chạy trốn đi. chạy trốn sao? Bạch Hạc Hoài nhíu mày. Bây giờ ổ nhện này là phủ đệ của con rồi, cha cũng đã biết mà, bây giờ chỗ này là của chúng ta đó. Hay là chúng ta đuổi bọn họ ra ngoài đi, cho dù ở lại cũng phải trả tiền thuê đó. Tô Triết kinh ngạc, tiếp đó mà vỗ tay nói, hay lắm. Bạch Hạc Hoài mỉm cười, đúng mà. Trong phòng, đại gia trưởng ngồi xếp bằng bên dưới, đặt Miên Long Kiếm trước mặt của mình. Bọn họ muốn giết ta đơn giản là muốn thanh Miên Long Kiếm này thôi. Đề Hồn Điện nhận Miên Long Kiếm, người cầm Miên Long Kiếm mới có thể chấp chưởng Ám Hà. Tô Mộ Vũ gật đầu nói, đúng, địa vị của Đề Hồn Điện trên cả ba gia tộc, quản lý chuyện thưởng thiện phạt ác và phân phối sát thủ ba gia tộc trong Ám Hà, đồng thời khống chế mọi của cải trong Ám Hà. Còn nguyên tắc của bọn họ xưa nay luôn thô bạo sắc sược nhất. Không có Miên Long Kiếm, cho dù cả ba gia tộc ủng hộ cũng không có thể lên làm chủ nhân của Ám Hà. Đại gia trưởng cúi đầu nhìn Miên Long Kiếm, bọn họ đều muốn thanh kiếm này, ngươi thì sao? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, đại gia trưởng biết từ lâu rồi mà, Mộ Vũ không có suy nghĩ đó, ta không có hứng thú với chức vị đại gia trưởng. Đúng vậy, sao mà ngươi lại muốn thanh kiếm này được? Nguyện vọng lớn nhất của ngươi là hoàn toàn không có quan hệ với Ám Hà, sau đó rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không có trở lại nữa. Đại gia trưởng cười nói, thế ngươi có nghĩ thương thế của ta đã khỏi, gia chủ của ba gia tộc có ngừng tay không? Kiếm đã rút ra, không có cách nào về vỏ. Bây giờ, tinh nhuệ của ba gia tộc đã hiện thân. Chuyện ám sát đại gia trưởng đã là gián đóng thuyền, không có thể hủy bỏ. Cho nên chuyện này buộc phải có một kết quả, mà kết quả là lựa chọn của đại gia trưởng mới. Dù sao, căn nguyên của chuyện này là gia chủ ba gia tộc bất mãn với đại gia trưởng, cảm thấy ngài ngồi trên chức vị này đã quá lâu rồi. Đại gia trưởng cười lại một tiếng, toàn bộ Ám Hà cũng chỉ có ngươi mới dám nói với ta như vậy thôi. Tô Mộ Vũ khẽ thở dài, đại gia trưởng đã ngồi trên chức vị này hơn 30 năm, ta đã đọc ghi chép về quá khứ, khoảng 20 năm sẽ thoái vị nhượng chức. Còn trong quá khứ, Khôi sẽ là người kế nhiệm đại gia trưởng, cho nên đời đời truyền lại không có nhiều biến cố. Nhưng mà Khôi đời trước chính là Tô Triết, đã bị trọng thương không thể cứu chữa, cũng không có cách nào mà đảm nhiệm chức vị đại gia trưởng. Còn Khôi hiện tại là ta, một kẻ vô danh. Ba gia tộc không có đồng ý cho một kẻ vô danh lên làm đại gia trưởng. Thời gian lâu dần, trong lòng của gia chủ ba gia tộc đều có thay đổi, không khó lý giải. Đại gia trưởng giơ tay rút thanh Miên Long Kiếm trước mặt ra, một luồng kiếm quang xuất hiện trước mặt của Tô Mộ Vũ. Câu cuối cùng trong nghi lễ quan tính là gì? Từ nay về sau, chúng ta đều là thân nhân máu mủ, ba họ đồng tông, đời đời kiếp kiếp đều là người nhà. Tô Mộ Vũ không hề suy nghĩ, nói thẳng ra. Đại gia trưởng mới nhìn Miên Long Kiếm, tuy là quyết thệ nhưng mà cuối cùng không thể thắng được thành kiến đã lưu truyền suốt nhiều thế hệ. Nếu hôm nay ta truyền Miên Long Kiếm cho ngươi thì sao? Chỉ cần tam quan trong Đề Hồn Điện tán thành, không ai có thể ngăn cản ngươi bước lên chức vị đại gia trưởng. Không được, Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói, ta hy vọng đại gia trưởng có thể lựa chọn một trong ba vị gia chủ kế thừa Miên Long Kiếm giải quyết nguy cơ trước mắt. Sao? Gia chủ của ba gia tộc, ngươi nghĩ ai có thể đảm nhiệm chức vị này? Đại gia trưởng cười lạnh nói, gia chủ Tạ gia, Tạ bá, đao pháp tuyệt thế, tính cách hào phóng, rất có phong độ của đại tướng nhưng mà không phải nhân tài lãnh tụ. Gia chủ của Mộ gia, Mộ Tử Trập, võ công thâm sâu khó lường, tâm tư cũng thâm sâu khó lường nhưng mà tính cách của hắn quá âm trầm. Gia chủ Tô gia, Tô Tận Hồi là người được lòng nhất trong mấy đời gia chủ của Tô gia gần đây, tính cách trầm ổn, thưởng phạt đúng mức, là người mà Mộ Vũ cảm thấy thích hợp nhất để thừa kế Miên Long Kiếm. Tô Mộ Vũ trả lời, Tô Tận Hồ sao? Đại gia trưởng giơ tay vuốt nhẹ lên mũi kiếm, ngươi đề cử Tô Tận Hồi chẳng lẽ không có lo ngại ta cảm thấy trong lòng của ngươi vẫn hướng về Tô gia, cho nên mới tới để làm thuyết khách giúp cho Tô gia lừa gạt chức vị đại gia trưởng. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói, tính cách của gia chủ ba gia tộc đại gia trưởng còn hiểu rõ hơn ta. Được, đại gia trưởng giơ thanh Miên Long Kiếm lên, chỉ thấy thanh Miên Long Kiếm vẽ thành một đường cong hoàn mỹ cắm trước mặt của Tô Mộ Vũ. mang theo Miên Long Kiếm tới gặp Tô Tận Hồi, nói là chức vị đại gia trưởng truyền cho hắn, chỉ cần là tam quan của Đề Hồn Điện tán thành, sau này ba gia tộc trong Ám Hà đều do hắn thống lĩnh. Tô Mộ Vũ mới đứng dậy, rút thanh Miên Long Kiếm lên. Sau chuyện này, ta sẽ hộ tống đại gia trưởng đi về phía Bắc. Tử Gia Diên, đại gia trưởng cười nói, cuối dòng chảy của Ám Hà, Đề Hồn Điện. Triều đình đại điện đèn nhánh như mực, một ánh nến đột nhiên sáng lên. Ba nam tử thân hình cao lớn ngồi trên chiếc ghế bằng vàng. Ai nấy tóc bạc phơ nhưng mà gương mặt tuấn lãng như thiếu niên. Cả ba như là huynh đệ cùng một bọc, gương mặt cực kỳ tương tự nhưng mà thần sắc có điểm bất đồng. Một người mặt mày vui mừng, một người mặt như đang cố nén cơn giận, một thì mặt mày đầy thương xót. Ai đi? Người bên trái hỏi. Đương nhiên là ngoài ngươi ra, ai cũng đi được. Chuyện này có thể giải ách, có thể xá tội, chỉ duy nhất không có thể ban phúc. Người chính giữa trả lời. Để ta đi. Người bên phải mở miệng. Thế thì ngươi đi đi. Người bên trái mới cười nói. Giết ít người một chút nha. Người chính giữa trầm giọng nói. Chương 406 Ám Hà Truyện. Lại một cơn mưa xuân đổ xuống, sương mù mờ mịt trong thành Cửu Tiêu. Ở một góc phố, có một đứa trẻ cầm ô che mưa cho cha. Người cha ngồi xổm dưới đất, lặng lẽ đốt tiền giấy. Còn mặt kia lại là quán rượu, chật cứng người với người. Tiếng uống rượu chơi đùa thi thoảng vang lên. Cảm xúc đau buồn, vui sướng, đồng thời lan tỏa trong cái làn sương mù thanh minh. Lại theo từng cái giọt nước mưa rơi vào trong tòa thành mạn Bắc này. Dù sao, chuyện tế lễ tổ tiên chỉ là một thói quen, nỗi thương nhớ thật sự đã dần dần hòa tan theo thời gian. Trong ngày xuân sương giá dần dần đã qua đi, uống một chén rượu ấm mới là chính đạo. Tô Mộ Vũ mở cái dù giấy, chậm rãi đi trên đường. Giữa hai hàng mi của hắn luôn là mang theo một chút ưu tư. Nỗi ưu tư đó rất nhạt, nhạt tới mức hầu như không có khiến cảm xúc xao động, nhưng mà lại như dòi bám trong xương, liên miên bất tuyệt. Có thể làm thế nào cũng không có thể hóa giải được, nhưng lại có vẻ rất hợp với cảnh sắc của thanh minh này. Có tiền giấy màu vàng kim từ trên không trung bay xuống, rơi trên cây dù của Tô Mộ Vũ. Hắn mới cầm dù xoay nhẹ, hất văng tiền giấy ra ngoài. Trong quán rượu, Bạch Hạc Hoài ngồi uống một chén rượu, thân hình từ từ ấm lên, cô mới cười nói, Tiểu nhị, rượu này có hương vị không tệ nha. Tên là gì vậy? Thiếu niên dắt khăn lông trên vai mới cười nói, đây là rượu Đồ Tô. Đồ Tô sao? Bạch Hạc Hoài xoay chén rượu, ánh mắt chuyển sang phía khác, nhìn Tô Xương Hà cầm dù đi qua bên dưới, nói đầy ẩn ý. Chà, cái tên này có vẻ không có được may mắn cho hắn rồi. Tô Triết nhún vai, cũng chẳng có may mắn cho ta. Trên mái hiên, đối diện xuất hiện bốn người đội nón che. Ngoài người cầm đầu ra, ba người còn lại đều dắt dao bên hông, trên đao không rõ. Người của Tạ gia, Tô Triết nhún vai, Bạch Hạc Hoài buông chén rượu xuống. Chàng nghĩ sao? Tô Triết cười nói, Tô Mộ Vũ nói là hắn sẽ ra điều kiện với Tô Tẩn Hồi, một trong số đó là thả ta rời khỏi Ám Hà. Ta không có tin đại gia trưởng, cũng không có tin Tô Tẩn Hồi, nhưng mà ta tin Tô Mộ Vũ. Cẩn thận, Bạch Hạc Hoài khẽ thở dài một tiếng. Yên tâm đi, chỉ là hộ tống Tô Mộ Vũ đi một chặng đường mà thôi. Tô Triết mới đứng dậy, Phật trượng trong tay vang lên cái tiếng leng keng như u hồn đoạt mạng trong thời tiết thanh minh này. Đao khách của Tạ gia trên mái hiền đối diện nghe tiếng cái giọng vàng leng keng khẽ ngẩng đầu lên, thấy Tô Triết phía đối diện. Là Tô Triết của Tô gia. Đao khách cầm đầu chậm rãi nói, giọng nói của cô lanh lảnh êm tai nhưng mà lại mang theo một chút thô bạo. Hóa ra là con bé này. Tô Triết bỏ một quả cao vào trong miệng, nhìn gương mặt như ẩn hiện dưới cái nón che, chậm rãi nói, Tạ gia Tạ Hòa Khanh, ăn lắm cái thứ này có đổ nước ấm vào trong bụng cũng không có cảm giác gì, cuối cùng cả cái miệng nát hết đấy. Bạch Hạc Hoài khuyên nhủ, đi thôi đi thôi, đánh xong cái trận này ta không có cần ăn nữa. Tô Triết tung người nhảy lên, giơ Phật trượng đập mạnh xuống bốn gã đào khách đối diện. Ngăn! Tạ Hòa Khanh gầm lên một tiếng, hai đào khách mới lập tức bay về phía trước, dung trường đao trong tay, đánh thẳng vào Phật trượng của Tô Triết. Giam! Tạ Hòa Khanh lại quát lên một tiếng, hai đao khách kia mới đột nhiên xoay vòng trường đao, ba người hạ xuống đất. Tu Triết cầm Phật trượng bị đao của hai người đè bên mái hiên. Tuyệt! Tạ Hòa Khanh nhìn về phía Tu Triết, ánh mắt toát lên một vẻ sát khí quyết liệt. Cũng gần đủ rồi. Tu Triết mới cười lạnh một tiếng, cánh tay mới đột nhiên xoay tròn rồi buông ra. Cây Phật trượng tiếp tục xoay thêm vài vòng nữa, trực tiếp chấn hai cái thanh trường đao văng ra ngoài. Tiếp đó, hắn nắm lấy Phật trượng hất về phía Tạ Hòa Khanh, ba cái vòng vàng bay về phía cô nàng. Hàn quang lóe lên, đao của Tạ Hòa Khanh đã rời vỏ rồi lại lập tức vào vỏ. Ba cái vòng vàng bị đánh bay bật về phía Tô Mộ Vũ bên dưới. Tô Mộ Vũ không có buồn quay đầu, xoay nhẹ cây dù. Nước mưa dãy ra, trực tiếp đánh rơi ba cái vòng vàng xuống đất. Tạ Hòa Khanh mới khẽ cúi đầu, giận Bát Mục Thần Thông, thấy thanh trường kiếm bên hông của Tô Mộ Vũ, trên trường kiếm có hình đầu rồng, hai con mắt nhắm chặt như đang ngủ say. Miên Long Kiếm! Tạ Hòa Khanh kinh ngạc hét lên, đó là Miên Long Kiếm! Tô Triết cầm Phật trượng trong tay, đi tới trước mặt của Tạ Hòa Khanh, không hề thương qua Tiết Ngọc, đập thẳng xuống. Tạ Hòa Khanh nghiêng người né tránh, phân nửa cái mái hiên đã bị Tô Triết đập sập. Hàn quang lại lóe lên, Tô Triết lùi lại, vạt áo trước ngực đã bị cắt thành một vệt. Lập tức xoay người hạ xuống con đường, khiến cho nước mưa dưới đất đã bị chấn bay. Ngăn hắn lại! Tạ Hòa Khanh trầm giọng nói, ba đao khách khác lập tức ra tay. Ba thanh trường đao cắt qua cái làn mưa, đồng thời tấn công về phía Tô Triết. Tô Triết xoay người gõ mạnh lên mặt đất, mấy chục cái dòng vàng đồng thời nảy lên, ép ba thanh trường đao kia buộc phải đổi công thành thủ. Ba đao khách cũng là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã chém ra một lưới đao. Chỉ nghe cái tiếng len keng vang lên liên tiếp, mấy chục cái dòng vàng đều đã bị ngăn cản. Tô Triết lại không hề để ý, quay đầu nhìn lại. Tạ Hòa Khanh đã đuổi tới sau lưng của Tô Mộ Vũ. Đại gia trưởng truyền Miên Long Kiếm cho người. Tạ Hòa Khanh hạ giọng nói, bây giờ Miên Long Kiếm đang trên tay của ta, nhưng không phải cho Tạ gia. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt đáp, đưa đây. Tạ Hòa Khanh giơ tay định đoạt lấy Miên Long Kiếm. Tô Mộ Vũ nghiêng người né tránh, hắn xoay người khẽ nâng dù lên, nhìn Tạ Hòa Khanh trước mắt nhẹ nhàng nói, về đi, nói với Tạ lão gia tử bây giờ dừng tay, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tạ Hòa Khanh cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém ra. Lần này trường đao của cô mới thật sự xuất hiện trước mặt của mọi người. Đó là một thanh trường đao mảnh mai, mang theo màu đỏ mơ hồ. Cô tu luyện Bạc Đao Thuật, chú trọng xuất đao nhận được nhân quả. Thế nhưng cô cũng biết trước mặt của Tô Mộ Vũ, chuyện một đao phân thắng bại là không thể, cho nên cô mới đổi sang bộ đao pháp khác. Đao pháp tên là Nhạn Hồi, Xuân Kinh Sóc Nhạn Hồi, Cương Yến Nhất Thanh Lôi. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lướt về phía sau ba bước, trường đao của Tạ Hòa Khanh nhanh chóng lướt qua cổ họng của Tô Mộ Vũ. Sau đó đao thế của cô lại thay đổi, chỉ trong chớp mắt đã chém ra ba đao. Còn Tô Mộ Vũ vẫn cầm dù trên tay, chỉ dựa vào quỷ tung bộ của Tô gia né tránh trường đao của Tạ Hòa Khanh. Không dám giao chiến với ta sao? Kiếm của ngươi đâu? Tạ Hòa Khanh quát khẽ. Tô Mộ Vũ lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ cây dù, tay trái xoay một vòng, trong lòng bàn tay ngưng tụ một luồng nước mưa, sau đó hai ngón tay búng ra đánh về phía Tạ Hòa Khanh. Tạ Hòa Khanh mới ngạc nhiên, không thể né tránh, nón che đã bị làn nước mưa đánh thành hai nửa bay thẳng ra ngoài. Tới lúc này, gương mặt xinh xắn mà không hề mất vẻ hào hùng mới lộ ra, ánh mắt vẫn không có giấu nổi kinh ngạc. Chỉ tiện tay hất nước mưa mà có thể thành kiếm sao? Tô Mộ Vũ mới xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Hòa Khanh nhanh chóng phản ứng lại, định lao tới một lần nữa, nhưng có một thanh Phật trượng đặt lên vai của cô. Tiểu nhà đầu, phải thắng được ta cái đã chứ? Tô Triết cười nói. Chương 407 Ám Hà Truyện. Tạ Hòa Khanh xoay đao chém một cái, nhưng mà lại bị Tô Triết dùng dòng vàng trên Phật trượng ngăn cản gắt gao, tiếp đó dung lên trời, hất Tạ Hòa Khanh lên cái mái hiên trên quán rượu. Đi trước đi, đừng có quay đầu lại. Tô Triết trầm giọng nói. Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu, tiếp tục bước về phía trước. Có ta chặn đường, quỷ thần gì cũng đừng có hòng đi qua. Tô Triết gõ mạnh Phật trượng xuống đất. Trong đại sảnh khu nhà của Tô Gia, Tô Tận Hồi hâm nóng một bình rượu cho mình. Trước mặt đặt một cái đĩa thịt bò kho tương, đang tự rót tự uống. Các kiếm sĩ đứng sau lưng hắn nhìn ra ngoài sân như hổ rình mồi. Giữa sân, kiếm khách đầu trọc cầm kiếm đứng trong màn mưa, hung hăng nhìn vào cửa lớn. Một nam tử mặc áo tơi từ bên ngoài đi vào, nhảy lên trên bức tường hạ giọng nói: Tô Mộ Vũ đã đi qua đường Thanh Hà, trong một thời gian nửa nén hương sẽ tới đây. Kiếm khách đầu trọc xoa cái đầu bóng loáng của mình. Được lắm, đi một mình sao? Vốn là đi cùng Tô Triết. Trên đường, Tô Triết thay hắn ngăn cản đào khách của Tạ Gia. Xem ra đã phát hiện nơi ở của chúng ta, cho nên cố tình tới gặp riêng. Trong đại sảnh, Tô Mục Thư ngồi xếp bằng bên cạnh Tô Tận Hồi, gương mặt mỉm cười. Hắn tới đây một mình là định đàm phán với chúng ta sao? Hắn có muốn đàm phán với chúng ta không? Tô Tận Hồi quay đầu sang hướng khác, hỏi người ở sảnh trong. Ở sảnh trong, Tô Sương Hà, người quấn băng vải, nằm trên giường trong. Tô Mộ Vũ mà biết đàm phán cái gì? Bình thường bảo hắn nói thêm mấy câu cũng khó nữa là, còn mong hắn động khẩu sao? Có đôi khi đàm phán không có cần dùng miệng, đặc biệt là khi mà người của Tô Gia đàm phán. Tô Tận Hồi uống một chén rượu ấm, chậm rãi nói, dùng kiếm là được. Uống hết cái bình rượu này, chắc hắn cũng tới. Tô Mục Thu nói đầy ẩn ý. Tô Sương Hà nhíu chặt hai cái hàng mi. Tô Mộ Vũ đi đến đây không phải là chuyện trong dự liệu của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con dao bên hông. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Kiếm khách đầu trọc trong sân ngẩng đầu lên, nhìn cái màn mưa trên không, tay cầm kiếm hơi run rẩy. Đợi ngày này cũng lâu lắm rồi. A Trạch, tay đừng có run chứ. Tô Mục Thu chậm rãi nói. Kiếm khách đầu trọc cúi đầu cười lạnh nói, không phải là ta sợ hãi, ta chỉ hưng phấn thôi. Lúc này cửa lớn lại từ từ đẩy ra. Tô Mộ Vũ tay cầm dù đi từ ngoài cửa vào. Hắn cầm dù rất thấp, che khuất non nửa gương mặt. Tô Tận Hồi khẽ ngẩng đầu, các kiếm sĩ sau lưng của hắn đồng loạt đặt tay lên chu kiếm. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay cán dù, dẫy những cái hạt nước mưa bám trên dù ra ngoài. Tô Sương Hà ngồi dậy từ trên giường tre, con dao găm xoay tròn trong tay, khóe miệng nhếch lên. Tô Trạch đấu với Tô Mộ Vũ sao? Kiếm khách đầu trọc tên là Tô Trạch rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Tô Mộ Vũ. Đợi ngươi đã lâu rồi, Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới tiếp tục đi về phía trước. Ta tới tìm lão gia tử. Dừng lại! Tô Trạch quá khẽ. Tô Mộ Vũ dừng chân theo tiếng gọi, nâng nhẹ dù lên, ánh mắt xuyên thẳng qua Tô Trạch, nhìn về phía Tô Tận Hồi trong sảnh. Lão gia tử, đã lâu không gặp Khôi đại nhân. Tô Tận Hồi uống nốt cái chén rượu cuối cùng. Ta và ngươi không có gì để nói. A Trạch, giết hắn. Tuân lệnh. Tô Trạch cười lớn một tiếng, nhắm thẳng vào Tô Mộ Vũ đâm ra một kiếm. Tô Mộ Vũ lùi lại phía sau, dùng cánh tay trái tạo thành một cơn mưa kiếm trút về phía Tô Trạch. Tô Trạch chém ra một kiếm, trực tiếp phá tan cơn mưa kiếm kia. Chút tài mọn, ngươi dùng thập bát kiếm trận của mình đi. Tô Trạch mới tung người nhảy lên, trường kiếm kéo làn mưa đánh xuống. Tô Mộ Vũ giơ dù ra chặn, gạch đá dưới chân đã bị chấn động tới mức dập nát. Cơn mưa trong sân dường như là càng lớn thêm. Ngươi muốn xem kiếm của ta sao? Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt hỏi. Đúng, để xem rốt cuộc ai mới là kiếm khách mạnh nhất thế hệ này của Tô gia. Tô Trạch hét lớn. Tô Sương Hà bất mãn duỗi người. Vì sao mà kiếm khách mạnh nhất của Tô gia lại là một trong số họ? Chẳng lẽ ta không có xứng đáng được xếp ngang hàng sao? Tô Mục Thu mỉm cười nhìn Tô Sương Hà ở trong sảnh. Ngươi dùng dao găm, trong lòng qua Trạch, ngươi không phải là kiếm khách. Tất chi kiếm cũng là kiếm mà. Tô Sương Hà xoay tròn con dao găm trong tay. Đặt cược nha, ai thắng? Tô Mục Thu mới lắc đầu nói, A Trạch vẫn còn quá trẻ, chắc là Tô Mộ Vũ thắng. Ta đặt cược thêm, Tô Mộ Vũ không có cần dùng thập bát kiếm trận cũng có thể thắng. Tô Sương Hà cười nói. Tô Mộ Vũ đột nhiên hất mạnh cái dù, trực tiếp nâng Tô Trạch lên. Ta nghe nói người tu luyện diệt phách kiếm pháp, kiếm này không có chỉ giết người mà còn đánh người tới hồn phi phách tán. Có điều tuy trên thân kiếm của người có lệ khí nhưng mà lại không có khí phách. Khí phách không phải là dữ tợn, cũng không phải tàn nhẫn. thế thì là cái gì? Tô Trạch xoay tròn trên không trung, lại xuất kiếm đánh xuống, một kiếm này bổ đôi cả làn mưa. Là bể nghệ. Tô Mộ Vũ nghiêng mình, tung người nhảy tới phía sau Tô Trạch. Là nội lực của ngươi phải thật cường đại mới có thể không để người khác vào trong mắt. Trong lúc nói chuyện, Tô Mộ Vũ giơ một ngón tay điểm lên sống lưng của Tô Trạch. Chỉ nghe rầm một tiếng, Tô Trạch bị luồng chỉ kiếm đó đánh văng vào trong sảnh, ngã trước mặt của Tô Tẩn Hồi. Sắc mặt của Tô Tẩn Hồi vẫn rất thản nhiên, thậm chí lông mày cũng không có nhướng lên, chỉ rót một chén rượu cho mình. Tô Mục Thu thở dài. Xem ra, ngươi đoán chưa có đủ mạnh bạo rồi. Tô Mộ Vũ đâu chỉ không có dùng thập bát kiếm trận, thậm chí còn chẳng có dùng kiếm. Câu này vừa nói xong, một ánh lạnh lóe lên. Tô Mục Thu mới ngẩng đầu, chỉ thấy tay trái của Tô Mộ Vũ cầm dù, tay phải cầm một thanh kiếm, vẽ ra một đóa kiếm hoa, cắm thanh kiếm này bên cạnh đầu của Tô Trạch. Tiếp đó, Tô Mộ Vũ mới nhìn về phía Tô Tẩn Hồi, lại gọi một tiếng, gia chủ. Nhưng mà Tô Tẩn Hồi không có nhìn hắn, chỉ nhìn thanh kiếm trên mặt đất. Đầu kiếm có một con rồng dài, vừa rồi hai con mắt rồng lóe sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chìm vào yên lặng. Tô Mục Thu cũng nhìn thấy thanh kiếm này, khẽ hô lên một tiếng, Miên Long Kiếm. Độc trên người của đại gia trưởng đã được chữa trị, ông ấy bảo ta mang Miên Long Kiếm tới đây giao cho gia chủ Tô gia. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói. Trong sảnh, đám sát thủ của Tô gia không ai dám nói một câu, ngay cả Tô Trạch bị đánh ngã dưới đất cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Nửa gương mặt bên phải của Tô Mộ Vũ hơi run rẩy một chút. Tô Mộ Vũ thấy mọi người không có nói gì, tiếp tục nói, Miên Long Kiếm truyền cho gia chủ Tô gia, từ nay về sau đại gia trưởng thoái vị, chức vị đại gia trưởng Quám Hà sẽ do gia chủ của Tô gia đảm nhiệm, mời lão gia tử nhận kiếm. Tô Mục Thu khẽ cúi người, như là Tô Sương Hà đã nói, Tô Mộ Vũ là một người rất không thích hợp để đàm phán, chuyện quan trọng như vậy cũng chỉ nói có dăm ba câu. Đương nhiên hắn tới đây không phải để đàm phán mà là truyền dị. Chuyện truyền dị này rất cuốn hút, khó lòng cự tuyệt. Nhưng mà khó lòng cự tuyệt không có nghĩa là lập tức tiếp nhận. Rút thanh kiếm này ra sẽ là đại gia trưởng Ám Hà. Nhưng mà rút thanh kiếm này ra, tất cả mọi người trong Cửu Tiêu Thành ngoài người của Tô gia đều rút kiếm nhắm vào hắn. Chương 408 Ám Hà Truyện. Tô Tận Hồi hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy cái tẩu thuốc trong lòng ra châm lửa, lại chậm rãi hút một hơi. Tô Mộ Vũ cầm dù trong tay, gương mặt bình tĩnh, cứ lặng lặng chờ đợi như vậy một lúc lâu. Sau đó Tô Tận Hồi nhìn về phía Tô Mộ Vũ hỏi, có điều kiện gì không? Ta, đại gia trưởng và triết thúc sẽ rời khỏi Ám Hà trở về gia diện, mong lão gia tử gửi bức thư cho Đề Hồng Điện. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói, gia viên sao? Hai mắt của Tô Tận Hồi hiếp lại, ngươi thật sự tin là nơi đó có tồn tại sao? Chỉ cần đồng ý, đại gia trưởng có thể rút kiếm. Tô Mộ Vũ không có trả lời câu hỏi của Tô Tận Hồi, chỉ nhẹ nhàng phất tay chỉ vào Miên Long Kiếm trước mặt. Rút kiếm ra, kế nhiệm chức vị đại gia trưởng. Tô Tận Hồi buông cái tẩu thuốc xuống, đứng dậy. Tô Mục Thu nhìn Tô Tận Hồi một cái, trầm giọng nói, gia chủ, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để chấp chưởng Miên Long Kiếm. Đúng vậy, đại gia trưởng đang khảo nghiệm ta, dù sao chỉ cầm kiếm thôi còn chưa có đủ, còn phải cầm kiếm ra khỏi cái tòa thành này mới được. Ánh mắt của Tô Tẩn Hồi lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhưng làm gì có thời cơ tốt nhất cơ chứ, cơ hội như vậy chỉ thoáng qua trong giây lát thôi, cho nên chỉ cầm lấy, đó là thời cơ tốt nhất. Tô Tẩn Hồi dậm mũi chân lướt tới trước mặt của Tô Mộ Vũ. Ở sảnh trong, Tô Sương Hà mỉm cười, chậm rãi tháo băng vải trên cổ tay. Miên Long Kiếm, ta lấy. Tô Tận Hồi giơ tay phải định cầm lấy kiếm. Tô Mộ Vũ rất là thức thời, lùi lại phía sau một bước. Nhưng mà ngay lúc này, chỉ nghe ngoài gian nhà có người cao giọng quát lớn. Đợi đã! Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một cái quan tài đen từ ngoài sân bay vào, xoay tròn trên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Tiếp đó, hai nam tử áo trắng của Mộ gia hạ xuống đất. Hai người tay cầm trường kiếm, song kiếm hợp bích, chặt đứt xích sắt cột quan tài. Đây là... Tô Mục Thu luôn bình tĩnh cũng phải hét lên một tiếng. Còn mẹ nó, nắp quan tài đen bị đá văng ra, một nam tử mặc quan phục màu đỏ từ trong quan tài đi ra. Hai người của Mộ Gia cầm trường kiếm nhìn nhau, lập tức thu kiếm trở lại trên bức tường. Tô Mộ Vũ chăm chú quan sát nam tử áo đỏ kia, chỉ thấy nam tử kia mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ quan, trước ngực thiêu hình một con tiên hạc dương cánh bay lượn, lại thêm eo đeo đai ngọc, chân đi ủng của triều đình. Ngoài diện mạo cực kỳ tuấn tú, chứ không phải là râu quai nón, mắt trợn trừng, còn lại không khác nào Diêm La Dương ở trong bức tranh Tết. Ngột ngạt chết đi được, Mộ Tử Trạch đâu, mau ra đây cho ta. Người áo đỏ phẫn nộ quát. Ai dám tới làm càn trong địa bàn của Tô gia ta? Tô Trạch rút kiếm lao thẳng ra ngoài. Vừa rồi Tô Mộ Vũ không có dùng kiếm đã chiến thắng hắn, khiến cho hắn cực kỳ tức tối. Giờ phút này người của Mộ gia lại lao vào quấy rối, càng khiến cho hắn tức điên lên. Hắn xuất kiếm xé tan cả làn mưa, trực tiếp chém thẳng vào đầu người áo đỏ. Cái đầu trọc to thật, người áo đỏ cảm thán, giống như là một quả trứng kho. Hắn giơ tay lên chỉ ra một chưởng, nắm chặt trường kiếm của Tô Trạch, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp bẻ gãy mũi kiếm hất ra ngoài, đánh úp về phía Tô Tận Hồi trong đại sảnh. Tô Mục Thu bước lên phía trước một bước, ngăn trước mặt của Tô Tận Hồi, dùng kiếm đánh rời thanh kiếm kia. Mộ gia điên rồi sao mà dám thả kẻ này ra? Tô Mộ Vũ mới khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, người này là ai? Mộ gia Mộ Tử Lăng, năm xưa đã trộm bí tịch Diêm Ma Chưởng ở chỗ của đại gia trưởng, tự tiện tu luyện, kết quả luyện tới mức bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chuyện này rất huyên náo trong Mộ gia, nhưng mà lúc đó chúng ta còn chưa có tiến hành nghi lễ quan tính, cho nên không biết. Mà trước khi chúng ta gia nhập Tô gia, hắn đã bị Mộ gia nhốt lại rồi. Tô Sương Hà từ trong gian nhà đi ra, tới bên cạnh Tô Mộ Vũ, nói đầy ẩn ý. Diêm Ma Chưởng sao? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, đây là võ công độc môn mà chỉ là đại gia trưởng Ám Hà mới có thể tu luyện. Nhưng môn võ công này tà ác quái dị tới cực điểm. Đa số thời điểm chỉ là một nghi thức truyền thừa. Ví dụ như đại gia trưởng thế hệ này chưa có bao giờ tu luyện môn võ công đó. Nhìn bàn tay của hắn, bên rìa bàn tay có khí đỏ quấn quanh, chứng tỏ Diêm Ma Chưởng đã có công lực 8 tầng. Có lẽ thực lực của người này còn trên cả gia chủ ba nhà. Tô Sương Hà giơ chặt đặt lên vai của Tô Mộ Vũ, hạ giọng nói, đừng có ngay ra đó nữa, người ta có nhắm vào ngươi đâu, lại định bốc đồng sao? Tô Mộ Vũ quay đầu sang nhìn Tô Sương Hà, người bị thương sao? Tô Sương Hà mỉm cười nói, ta và gia chủ của Mộ gia Mộ Tử Trập đánh một trận không có phần cao thấp. Hai người hạ giọng trò chuyện với nhau, còn đám người của Tô gia ở trong sảnh cũng không có để ý tới họ. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Mộ Từ Lăng trong sân. Tô Triết nhìn thanh kiếm đã gãy trong tay của mình, cực kỳ kinh ngạc. Hắn đã tự nhận trong thế hệ này của Tô gia, trên phương diện kiếm thuật, hắn và Tô Mộ Vũ sàng sàng như nhau. Nhưng mà hôm nay, giao chiến với người khác hai lần, hắn đều thua chỉ trong một chiêu. Trứng kho, người muốn chết không? Mộ Tử Lăng nhìn Tô Trạch, hai cánh mũ trên đầu khẽ rung động. Tô Trạch căng thẳng nuốt nước miếng, không biết phải trả lời ra sao. Gia chủ nói, nếu lần này ngươi có thể giết chết Tô Tận Hồi của Tô gia, ngươi sẽ được tự do. Ngoài Ám Hà ra, thiên hạ này ngươi muốn đi đâu cũng được. Một đệ tử của Tô gia đứng trên bức tường nói, Mộ Tử Trập là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho ta? Mộ Từ Lăng dùng tay đột nhiên kéo một cái, không ngờ lại trực tiếp lôi đệ tử của Mộ gia trên bức tường cách xa 10 trượng xuống. Tiếp đó giơ tay nắm lấy, trực tiếp vồ nát ngực người nọ. Máu tươi bắn tung tóe rơi cả lên mặt của Tô Trạch ở bên cạnh. Mọi người ở đây đều đã trải qua vô số trận tử chiến, có sát chiêu nào mà chưa từng thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy người như là Mộ Tử Lăng ra tay thô bạo với tộc nhân của mình, trực tiếp giết chết đương trường. Đa số mọi người đều suy nghĩ cùng một vấn đề, nếu chiêu vừa rồi kéo bọn họ có thể tránh né được không? Mộ Tử Lăng, ngươi không sợ Thùy Trăm Cổ sao? Đệ tử của Mộ gia còn lại hai chân run rẩy nhưng mà vẫn bạo gan hỏi, lại chơi cái trò này. Mộ Từ Lăng giơ ngón tay lên móc cái lỗ tai. Ta thắng thì giúp ta giải cổ. Nói rồi đấy nha. Gia chủ chính miệng nói. Đệ tử Mộ gia trả lời. Mộ Tử Trập tuy không phải là loại tốt lành gì, nhưng mà ta đành tin hắn một lần. Giết ai đây? Mộ Từ Lăng lấy từ trong lòng ra một quyển sổ màu đỏ. Gia chủ Tô gia, Tô Tận Hồi. Đệ tử của Mộ gia cao giọng đáp. Nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút. Mộ Từ Lăng cúi người, giơ ngón tay chấm máu từ dưới đất. Cái thằng nhóc vừa nãy tên là gì? Mộ Thiên Lăng, đệ tử Mộ gia trả lời. Nghe giống như là phái đi chịu chết vậy. Mộ Từ Lăng viết ba cái chữ đó lên quyển sổ, sau đó mới nhìn sang phía Tô Trạch. Ngươi tên gì? Lúc này Tô Trạch hoàn toàn ngây dại, nghe câu hỏi mới lập tức trả lời theo bản năng. Tô Trạch. Trạch, trong sông núi hả? Mộ Từ Lăng hỏi. Tô Trạch mới gật đầu, nhưng mà đầu vừa hạ xuống không có còn nâng lên nữa mà trực tiếp bay từ thân hình ra ngoài. Mộ Từ Lăng không có buồn nhìn cái đầu bay tới chỗ nào, tiếp tục viết lên quyển sổ. Viết xong hai cái tên này, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào trong phòng. Tô Tận Hồi thì khác, cái tên này nghe có vẻ rất khó viết đó. Chương 409 Ám Hà Truyện. Sống thấy Từ Lăng, chết gặp Diêm Vương. 10 năm trước, ta đã khuyên Mộ Tử Trập giết người. Hắn không muốn, nói là tương lai sẽ có lúc dùng tới người. Không ngờ, hắn nói dùng lại là mục đích này. Tô Tận Hồi mới cười lạnh nói, nhưng chỉ có một mình ngươi mà đòi giết ta, có vẻ hơi nực cười. Khóe miệng của Mộ Từ Lăng nhướng lên, ánh mắt toát lên một vẻ ngông cuồng. Có giết được hay không, phải thử mới biết chứ. Vừa dứt lời, hắn đã tung người nhảy lên, đánh vào trong sảnh. Áo bào của Tô Tận Hồi bay phần phật theo làn gió, hắn mới đặt tay lên chui kiếm. Chỉ là một kẻ phản bội của Mộ gia, đâu đáng để cho gia chủ Tô gia ra tay chứ. Tô Mục Thu quát khẽ một tiếng, lướt qua bên cạnh Tô Tận Hồi, dùng kiếm về phía Mộ Từ Lăng. Tô Mục Thu dùng một thanh cổ kiếm màu đồng thau, mỗi chiều mỗi thức đều mang vẻ tao nhã, hoàn toàn khác với kiếm pháp bá đạo của Tô Trạch. Nhưng mà chính những kiếm chiêu có vẻ cổ xưa này lại ép Mộ Từ Lăng lùi lại trong sân. Thu thúc. Tô Mộ Vũ khẽ cao mài. Trong ấn tượng của hắn, vị thu thúc như là nho sinh trung niên luôn đứng hầu bên cạnh Tô Tận Hồi, luôn đảm nhiệm cái chức vụ phụ tá, nhưng mà rất hiếm khi thấy hắn thật sự rút kiếm. Kiếm pháp của người không tệ, tốt hơn quả trứng kho vừa rồi nhiều. Mộ Từ Lăng lại nhẹ nhàng dùng tay, dùng đôi tay trần để mà tiếp trường kiếm của Tô Mục Thu. Nhưng cũng chỉ không tồi thôi. Tô Mục Thu mới thầm thở dài một tiếng. Diêm Ma Chưởng quả đúng là võ công tinh diệu mà quỷ dị. Đôi tay trần đó đụng vào trường kiếm của hắn, hắn có thể cảm nhận được kiếm khí trong cơ thể bị hút đi một chút. Nếu mà đánh thêm mấy chiêu, e rằng kết cục của mình sẽ chẳng khác gì Tô Trạch. Tô Mộ Vũ thấy vậy, quay sang nhìn Tô Sương Hà. Tô Sương Hà mới khẽ lắc đầu. Trong sân, cuối cùng trường kiếm của Tô Mục Thu đã bị Mộ Từ Lăng xuất chưởng đánh bay. Tiếp đó, Mộ Từ Lăng giơ chân dẫm Tô Mục Thu xuống đất, lấy quyển sổ màu đỏ ra hỏi, người tên là gì? Đệ tử Mộ gia đằng sau nói, hắn là Tô Mục Thu của Tô gia. Hóa ra là thế sao? Mộ Từ Lăng mới giơ chân, đột nhiên lùi lại liền 10 bước. Tiếp đó, cất quyển sổ màu đỏ vào trong lòng. Tô Tận Hồi, cuối cùng ngươi cũng chịu đánh với ta một trận sao? Năm xưa, ba lão già các ngươi hợp lực mới gieo được Thùy Trăm Cổ vào người của ta. Giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi có sợ không? Tô Tận Hồi cầm kiếm đứng bên cạnh Tô Mục Thu, trường kiếm của hắn rất là đặc biệt, không ngờ lại có hình rắn. Khóe miệng của Tô Sương Hà hơi cong lên. Không tệ, không tệ, đã nhiều năm rồi không có thấy gia chủ đích thân ra tay. Tô Mộ Vũ mới hạ giọng nói, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì? Giờ phút này chỉ cần người của chúng ta ra tay, trận chiến này có thể kết thúc. Tô Sương Hà cũng hạ giọng mắng, cái tên đầu lừa nhà ngươi, tìm khắp cả thiên hạ cũng không có ai ngốc hơn ngươi. Ngươi tưởng đại gia trưởng cam tâm tình nguyện thoái vị như vậy sao? Hắn chỉ định họa thủy đông dẫn, muốn để cho ba nhà tự giết chóc tương tàn mà thôi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Ta biết, nhưng mà chỉ cần chúng ta giúp lão gia tử kế vị, Tô gia cũng cố tình hình trong cái trận tranh đấu này, từ cục sẽ bị phá. Tô Sương Hà giơ tay gõ đầu của Tô Mộ Vũ. chuyện này có ích lợi gì cho ngươi? Có đáng để mà ngươi liều mạng vậy không? Tô Mộ Vũ mới nhíu mày, điều kiện của ta lão gia tử sẽ đồng ý. Ngu ngốc, tam quan của Đề Hồng Điện sẽ không có đồng ý với yêu cầu của hắn đâu. Thậm chí bọn họ còn không có tán thành chức vị của đại gia trưởng của lão gia tử. Tô Sương Hà thở dài một tiếng, có vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tô Mộ Vũ mới nghi hoặc, vì sao? Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Tô Sương Hà lắc đầu. Tóm lại, thật là cẩn thận, ngoan ngoãn xem tình hình. Đừng có làm bừa đó. Ta không hiểu, ngươi làm việc thay cho lão gia tử, dọc đường luôn đuổi theo ta. Giờ Miên Long Kiếm đang ở trước mặt, ngươi lại muốn đứng ngoài xem trò. Dọc đường ta đã gặp thầy, thầy bảo ngươi muốn thay đổi ám hà. Hay là... Tô Mộ Vũ trong lòng hơi động, nhớ tới những cái lời mà thầy giáo đã nói với hắn trong rừng trúc. Tô Sương Hà giơ một ngón tay lên môi, ngoan ngoãn xem du xà kiếm pháp của lão gia tử đi, có lẽ sẽ dẫn dắt đôi chút đấy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của lão gia tử, chắc sẽ thắng thôi. Tô Mộ Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thanh xà kiếm trong tay của Tô Tận Hồi vẽ thành một đóa hoa kiếm. Né tránh song chưởng của Mộ Từ Lăng một cách hoàn hảo, nhẹ nhàng điểm lên bả vai của Mộ Từ Lăng một cái, rồi mới lập tức thu kiếm lùi lại ba bước. Một kiếm đỏ từ từ lan tràn trên vai của Mộ Từ Lăng. Võ công có lợi hại đến đâu cũng có sơ hở. Năm xưa ba người chúng ta hợp lực mới chế ngự được ngươi. Sau đó ta đã nghĩ làm sao để một mình phá giải diêm ma chưởng của ngươi. Tô Tận Hồi thu kiếm, quay lưng về phía Mộ Từ Lăng, lạnh lùng nói. Thứ mà ngươi thấy năm xưa chỉ là ta muốn cho ngươi thấy. Ngươi tưởng chỉ cần tránh diêm ma chưởng của ta là không có bị ta hút nội lực sao? Mộ Từ Lăng giơ hai tay lên. Cơn mưa này không có đủ lớn, hay là cho một cơn mưa kiếm đi. Theo đôi tay của Mộ Từ Lăng nâng lên, trong sảnh không ngừng vang lên tiếng trường kiếm rời vỏ. Trường kiếm của các đệ tử Tô gia không thể khống chế được, tự bắn ra khỏi vỏ, đã bị Mộ Từ Lăng thu hút trên đỉnh đầu của mình. Ngoài số ít kiếm khách của Tô gia dốc toàn lực khống chế thành kiếm, chỉ có Tô Sương Hà lười biếng ngắm nghía con dao găm trong tay của mình và Tô Mộ Vũ, giơ tay nhẹ nhàng đè Miên Long kiếm dưới đất xuống, dường như không hề bị Mộ Từ Lăng khống chế. Mộ Từ Lăng chú ý tới hai người bọn họ, cười nói, còn có cao thủ nữa đây. Tô Tận Hồi khẽ nhíu mày, tung người nhảy lên, xà kiếm trong tay đâm vào mi tâm của Mộ Từ Lăng. Mưa kiếm! Mộ Từ Lăng giang hai tay, mấy chục thanh trường kiếm trên không lập tức mới trút xuống. Tô Tận Hồi mới vội vàng thu kiếm, sau đó nhảy múa bố trí một tấm lưới kiếm trong phạm vi ba thước quanh người. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Mộ Từ Lăng dùng chân khí diêm ma chưởng điều khiển trường kiếm, nhưng đều đã bị Tô Tận Hồi đánh văng ra ngoài. Hắn hạ giọng mắng, kiếm pháp của lão già này đúng là lão luyện, chẳng trách Mộ Tử Trạch giao cho ta cái việc chết tiệt này. Chiêu này rất giống với thập bát kiếm trận của ngươi, chẳng qua hắn không cần dùng khôi lỗi ti, lợi hại hơn ngươi một chút đó. Tô Sương Hà nói. Tô Mộ Vũ mới nhẹ nhàng xoay cán dù, con người hơi co lại. Từng thấy chưởng pháp của ta, nhưng đã thấy diêm la chưởng dùng dao chưa? Mộ Từ Lăng giơ tay về phía cái quan tài đang dựng đứng, chỉ thấy một thanh mạch đao cán dài từ trong quan tài bay ra, rơi vào tay của hắn. Hắn mới cầm một chui đao bằng hai tay, khẽ cúi người, quay mạch đao một vòng. Trong sân cắm đầy những cái mảnh kiếm gãy. Tô Mục Thu thu kiếm lùi sang một bên, trầm giọng nói, gia chủ. Tô Tận Hồi mỉm cười, giơ thanh xà kiếm lên trời, mưa bỗng ngưng bặt. Hay nên nói là mưa rơi xuống không phải là nước mưa. Thời tiết đang thanh minh, đất đai đang ấm dần, sao lại có mưa đá chứ? Tới rồi, Sương Hàn kiếm khí của lão gia tử. Vẻ mặt của Tô Sương Hà như đang xem trò. Cái này rất đặc sắc. Chương 410, Ám Hà Truyện. Tô Tận Hồi chém một luồng kiếm khí về phía Mộ Từ Lăng. Luồng kiếm khí đó mang theo hàn ý cực hạn, trực tiếp đóng băng nước mưa dưới đất. Mộ Từ Lăng vừa lùi lại phía sau, vừa múa cái thanh mạch đào trong tay, ngăn cản luồng Sương Hàn kiếm khí kia. Cuối cùng lùi tới mức không có thể lùi được nữa, hắn cắm thanh mạch đào trong tay xuống đất. Chỉ nghe cái tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, băng đá dưới đất lập tức vỡ tan. Mộ Từ Lăng mới ngẩng đầu lên, thanh xà kiếm đã tới trước mi tâm của hắn rồi. Hắn dùng đao ngăn cản, điểm mũi chân lao lên, lướt qua đỉnh đầu của Tô Tẩn Hồi. Nước mưa đầy trời, tới cách mặt đất ba trượng là hóa thành mưa đá. Từng viên đá đập xuống người của Mộ Từ Lăng. Mộ Từ Lăng vuốt hàng lông mày của mình, gương mặt đã phủ một tầng sương lạnh, hắn mới cười nói, cũng thú vị đấy. Tô Sương Hà vỗ vai của Tô Mộ Vũ, thế nào, đánh cược nha, ngươi đặt ai thắng? Kiếm ý mà Tô Mộ Vũ đang chậm rãi ngưng tụ, bị cái vỗ của Tô Sương Hà đánh tan, hắn mới tức giận, nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Người như là Tô Mộ Vũ, trong ám hà có người sợ hắn, có người kính hắn, nhưng mà luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Chỉ có cái tên Tô Sương Hà, không biết xấu hổ này, lúc nào cũng làm cho hắn dở khóc dở cười. Tô Mộ Vũ nhìn mái hiên đang bị băng sương từ từ bao phủ. Gia chủ định dốc toàn lực rồi, cho dù là Mộ Từ Lăng đã luyện diêm ma chưởng, nhưng mà dù sao căn cơ không sâu, lâu dần chắc chắn sẽ thua thôi. Ngươi sai rồi, nếu ngươi đọc qua cái quyển bí tịch diêm ma chưởng, ngươi sẽ không có ngây thơ như vậy đâu. Tô Sương Hà vuốt ve chùm ria, võ công của người điên làm gì có phân chia sâu với chẳng không sâu chứ. Ngươi đọc rồi sao? Tô Mộ Vũ ngạc nhiên. Không có, không có, ta đoán thôi. Tô Sương Hà mới vội vàng phất tay phủ nhận, nhưng mà vẻ hài hước trong nụ cười khiến câu nói này khó phân biệt thật giả. Trong tiểu thuyết thoại bản của Tây Du Ký, Tôn Hậu Tử kia dùng côn vẽ ra một vòng tròn. Mộ Từ Lăng nhẹ nhàng xoay thanh mạch đao của mình cũng vẽ một vòng tròn. Sau đó, mặc cho ngoài vòng quỷ thần hỗn loạn ra sao, trong vòng là một tiểu thiên địa yên ổn. Vẽ cái vòng tròn xong, Mộ Từ Lăng dựng thẳng mạch đao. Một luồng chân khí màu đỏ lan tỏa từ trên ngực của hắn tới chỗ cái vòng tròn mà hắn vẽ mới ngừng lại, bao phủ toàn thân của hắn. Nhưng mà hạt mưa đá rơi đến vòng tròn đều đã hóa thành nước mưa chảy xuống mặt đất. Điểm khác biệt duy nhất, vòng tròn của Tôn Hầu Tử là nhốt người, còn vòng tròn của ta lại đi theo người. Ta ở nơi nào thì đó là thiên địa của ta. Mộ Từ Lăng chạy như điên về phía Tô Tẩn Hồi. Dọc đường, tất cả băng giá đều đã hóa thành nước mưa. Cuối cùng, mạch đao chém xuống, phá tan xương hàn kiếm khí của Tô Tẩn Hồi. Tô Sương Hà nhẹ nhàng xoay con dao găm trong tay một cái. Trò hay lần này chỉ thiếu mỗi một bên Tạ Gia, cảm giác hơi nhạt nhẽo đó. Cửu Tiêu Thành, đường Thanh Bình, quán rượu Kiếm Ca. Bạch Hạc Hoài nhìn cảnh tượng bên dưới, cuối cùng thở phào một tiếng. Cô quay lại, giơ tay cầm cái chén rượu trước mặt, nhưng đã bị người khác lấy mất. Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu lên, thấy một người trung niên, thân hình cường tráng, đoạt lấy chén rượu, đang ngồi trước mặt của mình. Thân thể của Bạch Hạc Hoài lập tức chẳng thẳng, ba mũi châm bạc trong tay lập tức đã được nắm chặt lấy. Đừng có lộn xộn, nếu không, ba mũi châm của ngươi còn chưa có kịp phóng ra, thì tay của ngươi đã bị ta chém đứt rồi. Người trung niên uống sạch cái chén rượu kia, sau đó trầm giọng nói. Bạch Hạc Hoài biết người trung niên này không có nói khoác. Mấy hôm nay cô đã gặp không ít sát thủ, nhưng mà chưa động thủ đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực như vậy rồi. Chỉ có đại gia trưởng ám hà và người trước mặt của mình mới có thể làm được. Ngay trong khoảnh khắc hắn ngồi xuống đó, Bạch Hạc Hoài cảm thấy như có một lưỡi đao treo trên đỉnh đầu của mình, có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Dưới quán rượu, Tô Triết thu hồi Phật trượng, nhìn cô gái đang dùng đao trước mặt thở dài nói, tuổi tác chỉ cỡ con gái của ta, lại còn là đồng môn với ta, ta không có nỡ giết, đi đi. Tô Triết của Tô gia là người nhiều lời như vậy sao? Tạ Hòa Khanh thở hổn hển, miệng vết thương trên người không ngừng chảy ra, nhưng mà vẫn cầm đao không lùi. Người muốn chết thật sao? Tô Triết nhíu mày nói. Tạ Hòa Khanh giơ tay lau vết máu trên thanh đao. Trong cái chỗ chết mới thấy tâm cơ. Ngu xuẩn! Tô Triết hạ giọng mắng một câu, đang định dung cái vật trượng trong tay lên, lại đột nhiên nhận ra khí tức trên quán rượu. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy người trung niên trên đó cũng đang cúi đầu nhìn mình. Tô Triết! Người trung niên cười nói. Tạ thất đao! Tô Triết trầm giọng nói. Người trung niên giãy tay cho Bạch Hạc Hoài. Ta và Tô Triết nói với nhau mấy câu, ngươi là giảng bối, rót một chén rượu cho ta đi. Bạch Hạc Hoài nhún vai, khá bất mãn, cầm cái bình rượu lên, đầu ngón út điểm nhẹ lên chén rượu. đừng có hạ độc, nếu không ta sẽ giết người đó. Người trung niên liếc mắt nhìn Bạch Hạc Hoài một cái. Bạch Hạc Hoài cười xấu hổ. Đâu có, đâu có. Nói xong cũng ngoan ngoãn rót một chén rượu đưa cho người trung niên. Những người khác trong Tạ gia dừng bước ở đây. Ta đi qua, Tô Triết nhà ngươi ở lại, ta sẽ không có giết cô gái này. Người trung niên nói ngắn gọn rõ ràng, trực tiếp bộc lộ điều kiện và mục đích của mình. Tô Triết nhìn thoáng qua Tạ Hòa Khanh trước mặt, nhướng mày. Xem ra thất đào thúc nhà của các ngươi làm việc cũng sắc bén như đào của hắn. Đánh nhau với người quá lãng phí thời gian, thắng cũng không đáng. Người trung niên đặt chén rượu lên bàn, nửa câu sau là nói với Bạch Hạc Hoài, rót thêm một chén, ta chỉ uống nốt chén này thôi. Chén này ta rót cho ngươi. Tô Triết tung người nhảy lên, từ đường Thanh Bình nhảy thẳng lên quán rượu. Hắn cầm cái bình rượu trong tay, cung kính rót một chén cho Tạ Thất Đao. Không ngờ, người nhàn tản như là Thất Đao huynh cũng tới đây, nhúng tay vào trong vũng nước đục. Xem ra Cửu Tiêu Thành này đã vào cái chỗ khó mà ra nổi rồi. Người trong giang hồ không thể làm theo ý của mình. Tạ Thất Đao uống một hơi cạn sạch. Người trong ám hà thì sao? Tô Triết cười nói, người trong ám hà vĩnh viễn không có được siêu sinh. Tạ Thất Đao tung người nhảy lên, tới trước mặt của đám người Tạ gia. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Hòa Khanh, là một cô bé, ngươi làm không tệ. Là đau khách của Tạ gia thì sao? Tạ Hòa Khanh quật cường hỏi, thì còn quá trẻ đi. Tạ Thất Đao không có để ý tới họ, tự đi về phía trước. Bạch Hạc Hoài lau mồ hôi lạnh trên trán. Đó là người có đao pháp đệ nhất Tạ gia, Tạ Thất Đao sao? Sợ chết đi được. Tô Triết mới gật nhẹ đầu. Đúng là hắn, chức vị gia chủ hiện tại, có thể nói hắn nhường cho Tạ bá. Bạch Hạc Hoài suy nghĩ một chút rồi mới nói, vừa rồi hắn nói là những người khác của Tạ gia dừng bước ở đây, hắn đi qua, Tô Triết lưu lại, sau đó tha mạng cho ta. Tô Triết không hiểu ý của Bạch Hạc Hoài, nhíu mày nói, không sai, hắn đã nói vậy. Bạch Hạc Hoài mới đứng dậy, trong ước định của các ngươi không có quy định ta không được đi chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.